Vu Thanh Họa vào lúc này biến sắc, tuy nàng suy đoán Ngọc Lạc chết có bóng dáng của Tà Hoàng phía sau, nhưng mà loại lời này nàng cho dù như thế nào cũng không dám nói ra, nói ra vậy ý nghĩa chết, thậm chí cả ngự thú trai cũng bị diệt. Nhân vật như Tà Hoàng, không ngờ còn có người dám nói hắn liên quan tới cái chết của nữ tử bình thường, loại sự tình này ảnh hưởng tới thanh danh Tà Hoàng thật lớn, cho dù Tà Hoàng thật sự ra mệnh lệnh này, cũng không có ai dám nói ra miệng, nhưng mà Phong Phi Vân lại nói ra không kiêng nể gì cả. Tà Hoàng là người nào? Tà Hoàng chính là người muốn đả đảo thần tấn vương triều thành tựu đế hoàng một phương, loại chuyện này có thể thuận miệng nói ra sao? Không phát hiện ngay cả Tà Hoàng thiếu chủ cũng đang cực lực che giấu chuyện này à? Rất nhiều người dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn Phong Phi Vân. Nếu Tà Hoàng muốn giết một người tại thần tấn vương này đoán chừng không ai giữ được. Phong Phi Vân làm như không xem hiểu ánh mắt của đám người này, cô Phi nói. Kỳ thật ta cũng không có nghe ngóng từ cự đầu của Sâm La Điện là ngươi là người thọt cả. Là có một chân hay có hai chân cũng bỏ đi, ta chỉ suy đoán mà thôi, tùy ý thăm dò nhưng lại đúng, hắc hắc. Không nghĩ tới thiếu chủ tự mình xác nhận, nói như vậy tất cả suy đoán của ta là chính xác. Phong Phi Vân, ta không thể không thừa nhận ngươi đúng là thập phần thông minh, phân không sai nửa phần. Như vậy ngươi cho rằng ngươi có thể duy trì chính nghĩa cho Ngọc Lạc sao? Ngươi có thể lấy công đạo cho ngự thú trai sao? Ngươi đầu nên biết rõ ngươi cũng phạm rất nhiều sai lầm, ngươi giết chết người vô tội còn nhiều hơn ta, ngươi tai họa nữ tử cũng. Góc chuyện audio.com, nhiều hơn ta, có ai lấy công đạo cho bọn họ không? Người hỗn đản nhất thiên hạ này không phải ta, là ngươi. Cách chương.